Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 208, Ô Giang trên lao thi nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, sẽ không phải xuyên thành đi. Đứng tại sườn núi, nhìn phía dưới đèn neon sáng lạn thành thị. Tô Tầm trong lòng lo lắng trùng điệp. Mặc dù lúc này đã là rạng sáng, cũng không có nhiều người trên đường lắc lư, nhưng mang theo thi thể xuyên thành mà qua, Tô Tầm có chút không yên lòng. Không mặc thành, vậy cũng chỉ có thể đường vòng, ngồi thuyền qua sông, trực tiếp tiến đối diện núi. Mai mập mạp trong tay cầm bản đồ, chỉ vào phía trên đánh dấu một dòng sông nói: "Con sông này gọi Ô Giang, qua sông đi, có thể không vào thành vẫn là chớ vào thành." Tô Tầm nói: "Chờ đến đất thục vẫn là phải vào thành, chẳng qua là một cái huyện thành, muốn đi Nghi Thành quân phân khu, tòa kia huyện thành liền quấn không ra." Mai mập mạp trước cho Tô Tầm đánh một tề dự phòng châm. Tô Tầm gật gật đầu, thực sự quấn không ra, vậy cũng chỉ có thể xuyên thành, nhưng như không tất yếu, cũng không cần đi dọa người. "Được, ngươi là nồi lớn, nghe ngươi." Mai mập mạp gật gật đầu, thu hồi điện thoại. Ô Giang là quý tỉnh cảnh nội chảy qua một cái lớn nhất sông. Ô Giang cá, chất thịt tươi non, nổi tiếng bên ngoài. Đinh linh, lung lay nhiếp hồn linh. Tô Tầm cùng Mai mập mạp mang theo 9 bộ thi thể đi tới Ô Giang bên cạnh. Xanh biếc nước sông tựa như mặt hồ. Hai bên bờ đều là núi cao. Phong cảnh tú lệ, không có thuyền chúng ta làm sao vượt qua. Tần Trúc ôm Tiểu Bạch tải trên mặt sông nhìn quanh, muốn nhìn một chút có lui tới hay không thuyền. Chỗ nào không phải có một chiếc thuyền đã tới sao? Đột nhiên, Mai mập mạp chỉ vào cách đó không xa mặt sông nói. Tô Tầm cùng Tần Trúc theo tiếng kêu nhìn lại. Quảng cáo, chỉ thấy một mang theo mũ rộng vành nam tử chống đỡ một đầu thuyền gỗ tại mặt sông hành xử. Thuyền gỗ không lớn, nhưng ở nam tử trưởng khống hạ lại đi được cực kỳ ổn. Thuyền gỗ là thuộc về không mang theo bồng cái chủng loại kia. Miễn miễn cưỡng cưỡng duy nhất một lần đem bọn hắn toàn bộ chứa đựng nên vấn đề không lớn. Bóng đêm bao phủ xuống. Mai mập mạp thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Tô Tầm có được nhìn ban đêm năng lực lại là có thể thấy rõ. Cái này chống thuyền chính là cái lão già. Mặc một bộ màu nâu áo ngắn. Có điểm giống là thế kỷ trước thập niên 80-90 cách ăn mặc. Nhà đỏ, tới năm khách. Mai mập mạp hướng về phía mũ rộng vành nam tử phất tay. Mũ rộng vành nam tử hướng bọn hắn bên này nhìn thoáng qua. Sau đó liền khung thuyền tới. Chẳng biết lúc nào, trên mặt sông bắt đầu sương lên. Một khung thuyền gỗ phá sương mù mà đến. Rõ ràng nhà đò giao tương tốc độ cũng không nhanh. Nhưng thuyền tại mấy cái trong chớp mắt liền khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần. Thuyền này nhà có điểm gì là lạ. Tô Tầm đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Thế nào? Mai mập mạp hỏi. Tô Tầm tỉnh táo nói. Cái này nửa đêm, rừng núi hoang vắng. Một cái lão đầu một mình chống đỡ một chiếc thuyền nhỏ tại mặt sông đi thuyền. Ngươi không cảm thấy cực kỳ cổ quái sao? Ngươi kiểu nói này, còn giống như thực sự là. Mai mập mạp ngay từ đầu chỉ là theo bản năng cho rằng kia là sáng sớm đánh cá ngư dân. Không có nghĩ lại, thế nhưng là trải qua Tô Tầm kiểu nói này. Trong lòng của hắn cũng lén lút nói thầm. Để cho ta nhìn xem gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ vẫn là yêu. Tiếng nói vừa ra, Mai mập mạp bóp một cái thủ quyết. Miệng niệm pháp chú, Thái Thượng Lão Quân điểm tam thanh, Tam Quan Đại Đế định ba hồn, Thiên Địa ba hợp ba cây đuốc, ban thưởng ta pháp nhãn xem âm dương, cấp cấp như luật lệnh. Hai ngón khép lại từ chính hắn trước mắt xẹt qua, trong mắt như có một vệt kim quang lấp lóe. Nửa ngày, Mai mập mạp trong mắt kim quang giảm đi. Hai mắt khôi phục bình thường. Nói với Tô Tầm, lão nhân này là người. Ta mở thiên nhãn nhìn. Không có vấn đề gì. Chấm, Chỉ cần không phải cái quỷ gì quỷ mị mị liền tốt. Tô Tầm nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo con đường này gặp phải yêu ma quỷ quái hơi nhiều. Để hắn đều sắp bị làm ra bóng ma tâm lý. Lúc nói chuyện, lão đầu đã khung thuyền tới đến mấy người trước mặt. Mấy vị khách quan, mời lên thuyền đi. Hắn mang theo trong túi. Cúi đầu, để người thấy không rõ mặt. Thanh âm khàn giọng, tựa như là miếng sắt tại ma sát. Để người nghe cực kỳ không thoải mái. Bất quá Tô Tầm cũng không quan tâm. Bọn hắn là ngồi thuyền. Cũng không phải muốn nghe ca. Các vị tiền bối. Lên thuyền rồi. Tô Tầm lay động linh đang dẫn đầu 9 bộ thi thể đi đầu lên thuyền. Mai mập mạp sợ ông chủ để ý. Nói. Đem chúng ta kéo đến đối diện. Một người tính người gấp 2 tiền. Nhà đò chỉ là nhẹ gật đầu. Không nói gì. Chờ Tô Tầm bọn người toàn bộ sau khi lên thuyền. Nhà đò giao tương chèo thuyền lái rời bên bờ. Nhà đò, bao nhiêu tiền, ta trước cho ngươi. Chúng ta không phải quỵt nợ người, mai mập mạp nói chuyện đồng thời. Tay vươn vào trong túi liền muốn bỏ tiền. Ta chỉ lấy 2 người các ngươi tiền. Một người 1.000, nhà đò nói, mai mập mạp lông mày nhíu lại. Khó tránh khỏi có chút quá đen đi. Khi ngươi đây là xa hoa du thuyền a, đây là quy củ. Lão đầu ngữ khí bình tĩnh, mai mập mạp nghe vậy chỉ vào những thi thể này. Bọn hắn đâu? Không lấy tiền sao? Thuyền của ta 5 người chết vẫn luôn là miễn phí. Nhà đò lạnh nhạt nói. Hắn câu nói này rơi xuống. Trên thuyền yên tĩnh trở lại. Tô Tầm cùng mai mập mạp liếc nhau. Đều cảm thấy lão nhân này không đơn giản. Bởi vì hắn vừa mới nói thuyền của hắn 5 người chết luôn luôn đều là miễn phí. Thái độ lạnh nhạt, bình tĩnh ngữ khí, nói rõ hắn khả năng thường xuyên 5 người chết, mai mập mạp hỏi. Nhìn lão nhân ra thuyền này cũng không giống là chuyên môn đón khách. Chẳng lẽ là trong nước kiếm ăn? Hắn hỏi cái này lời nói. Là bởi vì nhìn thấy trên thuyền đặt vào một chương đặc chất lưới đánh cá cùng một cây mang móc cây gậy trúc. Trong lòng của hắn đã có cái suy đoán. Không sai biệt lắm. Đích thật là trong nước kiếm ăn. Nhà đỏ hồi đáp, mai mập mạp tùy ý nói. Vậy chúng ta xem như nửa cái đồng hành. Nhà đỏ nghe thấy lời này nhìn hắn một cái. Người vớt thi, chúng ta cản thi. Cái này chẳng lẽ không thể xem như nửa cái đồng hành sao? Mai mập mạp mang trên mặt nụ cười. Chỉ ra nhà đò thân phận. Lao thi nhân. Quảng cáo. Chuyên môn khung thuyền ở trong nước vớt thi thể. Nhà đò cười một tiếng. Ngược lại là hảo nhãn lực. Trên mặt sông sương mù càng ngày càng nặng. Lại thêm ban đêm nguyên nhân. Người trên thuyền đã thấy không rõ bên bờ. Trong sương mù dày đặc giống như có quỷ ảnh trùng điệp. Trên thuyền mấy người nhưng đều là 10 phần bình tĩnh. Giống, đột nhiên, một bộ toàn thân tích thủy thi thể từ trong sương mù dày đặc đánh tới. Miệng bên trong tản mát ra một cỗ rất nặng mùi cá tanh. Không đợi Tô Tầm cùng mai mập mạp xuất thủ. Nhà đò trong tay thuyền mái chèo liền đánh ra ngoài. Bang! Cỗ kia toàn thân tích thủy thi thể bị đánh vào trong nước. Ngay sau đó nhà đỏ nắm lên bên chân lưới đánh cá gắn xuống dưới. Lưới đánh cá mặt ngoài tản mát ra một trận yếu ớt kim quang bao phủ lại vừa mới cỗ thi thể kia. Hoa quả bị bao phủ. Không ngừng giãy giụa gào thét. Nhưng lại căn bản không tránh thoát. Nhà đỏ không chút hoang mang thu lưới. Giống như là đang đánh cá đồng dạng. Trực tiếp đem lưới treo ở đuôi thuyền bên trên. Sau đó chống thuyền tiếp tục hành xử. Tô Tầm cùng mai mập mạp liếc nhau. Đều cảm thấy lão nhân này quá mịa nó sẽ trang bức. Điển hình lão trang bức phạm. Bắt quỷ cùng bắt cá đồng dạng hời hợt. Mặt không đổi sắc. Cái gì gọi là bức cách? Đây chính là bức cách. Sinh mệnh không ngừng. Trang bức không thôi à. Tô Tầm không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong mắt lóe lên một vòng không hiểu sắc thái. Bất động thanh sắc nói. Nhìn lão nhân ra cái này độ thuần thục. Bình thường làm không ít nghiệp vụ đi. Nhà đò không nói gì. Xem như chấp nhận. Tô Tầm thấy thế. Cười cười. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là cười đến có chút ý vị thâm trường. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.